Xin chào mọi người, mình là Bảo Linh. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong suốt 19 tập của bộ truyện Cuộc Chiến Vương Quyền. Tổng kết đã khép lại, không biết sẽ có điều gì được hé mở trong phần ngoại truyện đây? Hãy nghe Bảo Linh bật mí chút nhé. Một kết thúc tốt đẹp cho hai cặp đôi, ngoại truyện hé lộ về một đám cưới với tình tiết hài hước, xen lẫn chi tiết ngọt ngào của cặp đôi xuyên suốt từ đầu truyện tới bây giờ mới khắc họa. Từ một nam nhân băng lãnh, giờ làm phu quân người ta, lại chẳng khác gì đứa trẻ, sẽ làm chúng ta cảm thấy thú vị thế nào? Cuộc sống của các phi tần của Hoàng Triều Đại Nam ra sao? Chuyện tình Chi Viễn Vân Ngọc sẽ có quả ngọt gì? Tất cả đều sẽ được làm rõ trong 4 ngoại truyện. Mời các bạn cùng đón nghe. Ngoại truyện 1. Ngày chung đôi. Ngoại truyện 1. Ngày chung đôi. Nhận được sự đồng ý trở thành thê tử từ người thương, Hoàng đế nhanh chóng bắt tay và chuẩn bị hôn sự chu toàn, trịnh trọng. Một trong số những việc hắn cảm thấy rất quan trọng là hỷ phục dành cho tân nương của mình. Ngày hôm đó, Thừa Vĩ liền triệu hết những thợ thêu khéo tay nhất của hoàng cung, lệnh cho bọn họ phải nhanh chóng vẽ ra ý tưởng áo váy cho hắn chọn. Ý vua như ý trời, chỉ mất một ngày, đội thợ thêu đã tạo nên những tác phẩm vô cùng xinh đẹp. Người nào người nấy khóc khởi hy vọng, mô vẽ của mình sẽ lọt vào mắt rồng để được khen thưởng hậu hĩnh. Quả thật xem xong, Thừa Vĩ như bị rồi mắt, chẳng biết nên chọn cái nào. Mỗi mẫu đều còn hết đặc sắc riêng. Hắn tưởng tượng nếu được ướm trên người nàng thì càng kiểu diễm đến mức nào nữa chứ. Hắn kiên nhẫn xem đi xem lại hết 3-4 lần, cuối cùng chọn ra 2 mẫu thực sự nổi bật, cảm thấy nên để cho Trả Ngân quyết định cái nào là thích hợp nhất. Thừa Vĩ tự mình cầm 2 bức vẽ đến cung Hỏa Liên. Trả Ngân lúc này tâm trạng đang lử lơ, cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ. Thật khó có thể tin, chỉ mới không bao lâu thôi, cô vẫn còn là nữ sinh ngây thơ, vừa đạt những bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành. Vậy mà bây giờ, bản thân lại sắp trở thành người có gia đình. Lời cầu hôn của người ấy trước mặt bá quan văn võ, hiện tại ngồi nhớ lại, cô vẫn còn vô cùng xúc động. Nếu không phải vì thời đại này tư tưởng nam nữ thụ bất tương thân, hôn sự chưa diễn ra không được phép manh động, thì ở thời khắc đó, cô đã dành cho nam nhân ấy một cái ôm trìu mến, chân thành. Nhưng thôi, cô còn có cả cuộc đời để quan tâm, chăm sóc hắn. Có nuối tiếc nào cô sẽ được bù đắp ngày sau. Nghĩ vậy, lòng cô lại thấy thật yên bình. Nét cười ẩn ẩn trên miệng cô còn chưa tan, Thừa Vĩ đã từ bên ngoài đi vào, bắt gặp nụ hàm tiếu rực rỡ của người thương. Tim hắn lại trào dâng khao khát được ăn lấy mật ngọt trên đó. Tình cảm tiến thêm một bước thở dài. Lúc này hắn không cần phải cố kỵ, sợ nàng giận hờn chán ghét vì tự tiện nữa. Cứ thế đi đến trước mặt, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu thẳm. Mùi hương thơm tho lan dần vào khoang miệng. Chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tinh thần hắn phấn chấn lạ kỳ. Nam nhân giữ chặt rất lâu, chiếc hôn thở dài vẫn chưa dứt ra được. Cô gái nhỏ như rơi vào biển lửa, hơi thở hắn hừng hực cháy như muốn thiêu đốt cô, khiến huyết mạch toàn thân cô cũng sôi lên. Lời này cô không hề kháng cự, để mặc cho cảm xúc của mình hỏa tan cùng nhiệt tình của hắn. Qua không biết bao nhiêu lâu, Thiểu Vĩ mới rời khỏi môi nàng trong sự quyến luyến. Chỉ hận sao thời gian không trôi qua thở nhanh, để sống được cùng nàng mỗi ngày đầu ấp tay gối. Chả Ngân lúc này cả người như bị hút sạch dưỡng khí, đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Mà nam nhân thì bừng bừng ngọn lửa khô nóng, chỉ sợ còn tiếp tục nhìn nàng sẽ không thể kiềm chế bản thân. Vậy nên hắn nghiêng đầu sang hướng khác, thầm nhắc mình nghiêm túc trở lại. Sau đó Thiểu Vĩ nhớ ra chuyện 2 bức vẽ, liền đưa tới trước mặt nàng. Chả Ngân ngắm qua một lượt, tầm mắt liền bị hút vào đó, liên tục gật đầu khen thiết kế tinh xảo. Hoàng đế thấy vậy rất hài lòng, liền hỏi quyết định của người thương. Nàng thích là tốt rồi, giờ nói ta nghe xem, nàng sẽ chọn cái nào cho hôn lễ. Ý chàng, đây là hỷ phục của ta sao? Đúng rồi, chính nàng nghĩ đó là gì? Đừng nói với ta là nàng muốn đổi ý nha. Không, không phải, ta thấy quý giá như vậy, chỉ nghĩ là triều phục cho những dịp lễ lộc quan trọng thôi, đâu có ý gì khác. Tốt nhất là như vậy, ta nói cho nàng biết, đã đồng ý trước mặt bao nhiêu người rồi, thì chuyện này đã định. Từ giờ, nàng còn đi đến chân trời góc bể, ta cũng nhất định đuổi theo cho bằng được. Biết rồi, thật là... Biết thì nói đi, nàng sẽ chọn cái nào? Hai cái này thật là đẹp, nhưng ta sẽ không chọn cái nào cả. Nàng nói vậy là ý gì? Phải chăng muốn rời hôn lễ? Không có, ta là muốn tự chuẩn bị trang phục cho mình. Như vậy ngày cưới mới càng đáng nhớ, càng ý nghĩa hơn. Nàng biết thêu thùa may vá nữa sao? Cũng không phải, ta không biết may, nhưng ta vẽ được. Chàng giúp ta chọn hai thợ may khéo tay nhất đến đây. Ta muốn tự thiết kế trang phục cho ngày trọng đại này của mình. Được, ta cũng muốn xem thử tài nghệ của nàng. Không cho, đây là bí mật, chỉ được bật mí vào ngày đại hôn. Bản thân ta cảm thấy rất đẹp, tin rằng huynh cũng sẽ thích. Ừ, ta tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của nàng. Vậy chàng đi chuẩn bị những chuyện khác đi. Thừa phí khởi đầu, dùng hết đám bầu không khí ấm áp thoải mái này, nhưng cũng để phải né nhịn để thủ xếp những việc quan trọng không kém. Còn Trả Ngân, ngày đêm đó liền miệt mài phát thảo ý tưởng đến tận khuya, sáng ra lại chỉnh sửa thêm chút nữa và hoàn thành hai mẫu thiết kế đơn giản mà hài hòa. Một cho cô, một còn lại cho Vân Ngọc. Ngay cả thợ may giỏi nhất được Thừa Vĩ điều đến cũng chưa bớt một người qua chỗ cô ấy. Ba ngày đối với Thừa Vĩ dài như thể ba năm. Thời may cuối cùng rồi cũng đến. Hôm nay hắn hỉ phục vàng sáng, chỉnh tề từ đầu xuống chân, nhưng trái tim đập như trống trận. Phần nhiều là háo hức về kiện y phục người thương muốn tự chuẩn bị cho ngày vui nhất đời. Điều đó chứng tỏ nàng đã toàn tâm toàn ý chấp nhận hắn, muốn cùng hắn giữ lại ký ức khó quên cho mai sau. Ý nghĩ này khiến Thừa Vĩ rộn ràng không thể tả. Đại hôn của ngôi cửu ngũ, theo quyết định tiền triều, hoàng hậu tương lai sẽ ngồi trên kiệu, được đưa đến trước tổng cung của hoàng đế. Sau đó, hai người cùng lên cỗ kiệu to hơn, đường chạm khắc họa tiết rồng uốn lượn tinh xảo, di chuyển đến chính điện cử hành hôn lễ. Thừa Vĩ hồi hộp ngào trông, vừa nghe thông truyền Trả Ngân đã đến, lập tức mở to mắt để ngắm cho thật kỹ. Xem thử với tài vẽ của nàng, hỷ phục được khoác trên mình nàng sẽ xinh đẹp động lòng người đến nhường nào. Phải chăng giống tiên nữ hạ phàm, đúng không? Mãi cho đến khi bước chân Trả Ngân thật khẽ vang lên trong gian phòng to lớn, Thừa Vĩ nhìn lại thân ảnh nho nhỏ trong bộ y phục màu hồng nhạt thì thực sự chết sốc. Nàng đã mặc cái gì thế kia? Phần dưới là chiếc quần ấu rộng, phía trên là áo với hai tả trước sau. Kỳ dị là đường xẻ ở hai bên áo cao đến ngang thắt lưng. Nhìn lên trên nữa, vải vóc bò sát khuôn ngực căng tròn của nàng. Trời đất ơi, nàng mặc cái này vào chiều cho hàng tá nam nhân kia được ngắm nghía luôn sao? Không được, hẳn đâu có điên tới mức đó. Trước tình huống sở khóc sở cười này, hoàng đế bực không để đâu cho hết, giọng nói trầm thốc cố gắng kìm nén lửa giận bùng phát. Cái này gọi là gì? Lẽ nào là hỷ phục của nàng sao? Đúng thế, đây gọi là áo dài, là áo cưới truyền thống ở quê ta. Chàng thấy sao? Có phải là rất đẹp hay không? Nàng thay ngay ra cho ta. Vì sao? Còn sao nữa, y phục bó sát thế này, nàng có biết ra ngoài kia sẽ đốt hết mắt của đám nam nhân hào sắc hay không? Chàng đừng có ghen tuông vô lý như vậy. Áo dài chính là lễ phục truyền thống của quê hương ta, là biểu tượng rất thiêng liêng, đẹp đẽ trong lòng ta. Hiện tại ta muốn làm đúng lễ, gìn giữ nguồn cội của ta thì có gì sai? Nếu chàng nhất định không chịu thì ta đây cũng không muốn cưới nữa. Nàng, ý ta đã quyết, không cần nói thêm, ta lập tức thay ra và ngửa ngay đại hôn này luôn. Thôi được rồi, nàng muốn mặc thì mặc, nhưng phải khoác thêm áo ở ngoài. Ta không muốn thê tử của ta bị người khác xỏ ngó đâu. Nói rồi hoàng đế quay ra hạ lệnh. Người đâu, mang đến đây một chiếc áo khoác lông cửu ngắn cho trẫm. Trả Ngân thấy Thừa Vĩ chịu nhượng bộ, rỗi hờn trên mặt mới dần du đi. Cô thầm nghĩ, bọn họ sẽ sống với nhau cả đời, mỗi người nên học nhường nhịn nhau một chút. Vì vậy, cô cũng nghe lời nam nhân, mặc thêm chiếc áo bên ngoài, rồi cả hai tay trong tay bước lên kiệu, cùng tiến về chính điện. Dọc đường, Trả Ngân miên man tưởng tượng, với thiết kế của mình mà Phất Ngọc mà vào, thì sẽ dịu dàng thưa tha biết bao nhiêu. Nhưng đến nơi rồi, cô mới biết, kế hoạch của mình hoàn toàn bị phá sản. Chiếc áo dài màu vàng xinh đẹp trong suy nghĩ của cô bị thay bằng chiếc váy màu đỏ tươi, cùng màu với hỷ phục của Thái tử Yên Trưởng Quốc. Trước đó, Vân Ngọc đã hứa chắc chắn sẽ mặc, bây giờ lại không, hẳn là có nguyên nhân gì đây? Cơ mà giờ lành đã đến, cô không tiện hỏi rõ bạn mình, chỉ có thể quy củ làm đúng nghi thức đại hôn. Vì lời hứa cưới chung ngày, chỉ viễn chiều ý Vân Ngọc tạm tiến hành một nghi thức ở đây. Đại hôn chính thức phải trở về đến Yên Trưởng Quốc mới có thể chuẩn bị thật long trọng. Lúc này, hai chiếc hương án đã được đặt sẵn giữa điện, trên đó bày biện hoa quả đầy vun, ba chén rượu và một bộ lư bảo vàng ròng vô giá. Hai cặp tân lang và tân gia nhân cùng tiến về mỗi bên hương án, thắp hương khấn vái trời đất. Sau đó, mỗi cặp xoay người mà đối mặt với nhau, nhẹ cúi đầu trao nhau lễ bái, xác nhận chính thức nên nghĩa vợ chồng. Chỉ Viễn, Vân Ngọc là khách, tự nhiên không thể đứng ở nơi cao nhất, tiếp nhận quỳ bái chúc mừng của mọi người. Chờ quần thần đứng dậy, hoàng đế Đại Nam ra hiệu nâng chén chúc mừng, hắn mới hưởng ứng, một hơi cạn sạch chén rượu. Tâm trí đều là mong mỏi sớm trở lại quê nhà. Vì ở đó, đại hôn của hắn với Vân Ngọc mới được phụ hoàng và muôn dân công nhận, mới chính thức trở thành phu thê với nhau. Đại hôn kết thúc, hoàng đế cùng hoàng hậu tương lai đưa đưa về Hợp Tâm Điện, nơi có chuẩn bị phỏng hoa trúc tráng lệ. Còn thái tử Yên Trưởng Quốc cùng thế tử thì quay về trang điện của Diên Hương Cung, cũng được bài trí ổn thỏa đẹp mắt. Trời mùa này không lạnh không nóng, nhưng Trả Ngân lại đang khoác trên người chiếc áo lông cừu dài cộp, nên mồ hôi nhễ nhại tuôn ra ướt cả một mảng lưng. Vậy nên vừa đến Hợp Tâm Điện, khi thử vĩ cho lui tất cả nha hoàn, cô gái nhỏ cũng vội vàng mở chiếc áo ra quăng vào một góc, miệng lẩm bẩm: áo dài đẹp như vậy mà lại chê, hại người ta mặc thêm áo, áo khoác gì mà nóng muốn chảy mỡ. Thính lực thừa vĩ rất tốt, câu lèm bèm của ai kia lọt hết vào tai. Hắn đang còn bực bực sự cố chấp của nàng, khiến cho hôn lễ suýt tí nữa hỏng bét. Chuyện qua rồi thì thôi, giờ còn dám nhắc lại, chờ xem hắn phải trừng trị nàng thế nào đây. Nghĩ vậy, hoàng đế chậm rãi với đôi mắt sói đói tiến gần về phía Trả Ngân. Hồi đầu nhìn lướt qua, thế phần ngực căng đầy hiện rõ sau váy lụa mỏng manh. Hắn ngoài nổi nóng thì chẳng có cảm xúc gì khác. Thế mà lúc này đây, khi đứng trước mặt người thương, ngắm chiếc áo ôm sát thân ảnh mảy mai, làm nổi bật những đường cong quyến rũ, hắn cảm thấy máu huyết trong người sôi trào cực độ, kiểu dáng gì mà lạ, khoe ra đồi núi phỉ nhiêu, lại còn điểm tô thêm phía sau đẫy đà, đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Hắn thở nghĩ, nàng ấy nói quả không sai, nhìn kỹ thì đẹp vô cùng. Nhưng kiểu này chỉ nên mặc trong phòng cho mình hắn xem thôi, tuyệt đối không cho phép mặc ra ngoài, kẻo lại khiến bao kẻ ước mơ. Thế tử của mình sao có thể để người khác tùy tiện ngắm chứ. Trong cơn oi bức, Trả Ngân bảo hoàng đế lấy chiếc quạt quạt mấy cái sau lưng mình cho mát. Cô đâu biết mảng lưng ướt đẫm lộ ra những đường nét của già yếm, ẩn ẩn hiện hiện càng dấy lên ngọn lửa dục vọng trong người hắn. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy cô nóng dường như lan ra khắp người. Dần dần trong tâm tưởng hắn tỏa là hình ảnh đôi nam nữ lõa thể hòa quyện vào nhau, khát khao bản năng thúc giục hắn hoàn thành bước quan trọng của đêm nay. Chiếc quạt trong tay Thừa Vĩ dừng lại nhịp phe phẩy, Trả Ngân quay sang nhắc hắn tiếp tục, bao gặp trong đôi mắt ấy là một mảng sương mờ ngổ đục. Khi cô còn chưa kịp nhận ra biểu hiện này là gì, hắn đã nhào tới ôm chặt lấy cô. Chiếc hôn chuẩn xác hạ xuống đôi môi căng mọng, nhanh chóng luồn lách khuấy thảo. Sau giây lát bất ngờ, Trả Ngân cũng dần cảm nhận được thâm tình thiết tha trong nụ hôn cuồng nhiệt đó. Chướng ngại tâm lý không còn, cô đã có thể mở lòng tiếp nhận trọn vẹn những yêu thương trân trọng nam nhân này dành cho, và bản thân cô cũng muốn trao hết cho đối phương điều tương tự như thế. Môi Thử Vĩ ban đầu công thành đoạt đất, hút sạch mật ngọt của đối phương, sau lại chuyển rời đến những vị trí khác. Nụ hôn chạm vào đôi mắt cô gái nhỏ như chuồn chuồn lướt nước, nụ hôn phớt lên phẳng trán rồi chạy qua phẳng tay, buồn buồn tê tê. Đôi tay hắn cũng không để yên, dùng hoàn vào trong vải lụa, dần chạy dọc hết mảng lưng mịn màng của nàng. Hai người dựa vào nhau không chút khoảng cách, ngực nàng vì vậy mà phập phồng nhấp nhô. Cảm xúc mềm mại cọ vào ngực nam nhân, chẳng khác nào mồi lửa, đốt cháy chút nhẫn nại sau cùng của Thừa Vĩ. Thời khắc này, con sói đã không thể nào cưỡng nổi cơn thèm muốn ăn thịt chú thỏ trắng ngây thơ. Đôi tay rắn giỏi đưa lên, gấp gáp tìm vị trí chiếc cúc áo, giật phăng một hàng. Không còn thứ níu giữ, vải lụa buông xuống lộ ra chiếc yếm nhỏ bên trong, nửa kín nửa hở, cũng khởi khởi ý muốn khám phá vùng núi đồi màu mỡ thế nào. Thừa Vĩ nắm lấy tay người thương, hôn chụt lên đó một cái, rồi kéo hai tay nàng vòng sau cổ mình, gương mặt kề sát vào một bên tai, thầm thì bằng thanh âm tử tính: tin tưởng ta, trao hết tất cả cho ta nhé, được không? Được. Có yêu ta không? Có. Một từ không được, hãy nói rằng nàng cũng yêu ta đi. Dạ, thiếp... Nói đi đừng hại, ta chờ câu nói này lâu rồi. Thiếp cũng yêu chàng, yêu rất rất nhiều. Bồi tử khẳng định yêu rất rất nhiều, như chìa khóa giải phóng tất cả nhiệt tình trong lòng nam nhân. Hắn đưa tay luồn qua sau cổ, kéo tuột sợi dây yếm nho nhỏ. Chiếc yếm rơi khỏi người, lộ ra khuôn ngực trắng như tuyết, khiến hắn hồn siêu phách lạc, càng khao khát chạm vào nơi đẩy đạn đó. Hắn lập tức đưa môi giả vào khe rãnh sâu mê người, mua mát nụ hồng nhỏ trung chím đang vươn mình ngạo nghễ. Bàn tay vô thức dò xuống phía dưới, khám phá vườn hoa thơm ngát chưa từng có ai bước vào. Ngón tay chạm nhẹ hang động kỳ bí, cảm giác bỏng sát cả tay như lại phần khích vô cùng tận. Vì đây là lần đầu của nàng, chắc chắn sẽ đau lắm, cho nên không thể vội vàng, khiến nàng sợ hãi đối với chuyện này. Hắn ẩn nhẫn chịu đựng, dùng nụ hôn thôi miên cơn đau, tay chậm chậm kích thích, đến khi cảm thấy thích hợp mới bắt đầu giải phóng nhiệt tình của mình. Trả Ngân lúc bấy giờ đang mờ mịt trước cảm xúc quá ư là mới mẻ, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn cực kỳ hốt hồn của người trước mặt. Đột nhiên, sự đau đớn vô cùng cực ùa đến, cô theo quán tính kêu lên, "A!" Trên đầu dần lấm tấm mồ hôi, cảm giác như bị xé rách rất đau. Cô tự hỏi, đã là lần thứ hai rồi, sao lại còn đau đến như vậy? Nam nhân thấy thế, phục phục trên người nàng không dám cử động nữa, trường môi lại du hành trên gò má. Trên lưỡi tinh nghịch lại đảo vòng bên trong lỗ tai, khiến nữ tử bên dưới dần bớt đi sự kháng cự tự nhiên của cơ thể. Hắn gọi tên nàng, nàng kêu tên hắn, hai người chuyển thanh âm yêu thương vào trái tim nhau. Lúc này, nam nhân cũng nhẹ nhàng cử động lần nữa, nhịp điệu nhanh nhanh chậm chậm, tùy theo sắc mặt của người thương mà tăng giảm. Trả Ngân đã hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu cảm nhận dư vị ngọt ngào thừa vĩ mang đến cho mình. Bản thân cũng đáp lại bằng cái vui vẻ động viên lên khuôn ngực chắc như đồng của chàng ấy. Hai tâm hồn đồng điệu, hai thể xác hòa quyện, cuộc đuổi bắt ngọt ngào của trò chơi tình ái kết thúc bằng hàng ngàn, hàng vạn đóa hoa bừng nở trước mặt, lung linh xinh đẹp lạ thường. Trả Ngân dựa đầu, nhỏ bé nằm trong lòng hắn, cơ thể nhẹ run. Hoàng đế nghiêng qua, đặt một nụ hôn trân trọng lên trán nàng lần nữa, rồi với tay kéo chiếc chăn đáp lên thân thể ngọc ngà của nàng. Tầm mắt vô tình chạm vào một góc trên tấm thềm, lo lổ vết hồng hồng, rực rỡ như hoa đào tháng ba. Điều này khiến đôi mắt hắn sáng bừng, nụ cười thở sâu, gương mặt tỏa ra cảm giác vô cùng kiêu ngạo, vô cùng đáng tự hào. Bởi vì nàng đã chân chính thuộc về hắn, mãi mãi chỉ của một mình hắn mà thôi. Ngoại chuyện 2, nhà có hai đứa trẻ. Sớm nay thức dậy, tôi nhận được một phong thư từ Yên Trường Quốc, tự nhiên là Sao Vân Ngọc, bạn thân chỉ cốt của tôi gửi đến. Đều đặn mỗi tháng một bước, đến nay đã 3 năm trời. Dù không được thường xuyên gặp gỡ, tình cảm vẫn được duy trì qua những cánh thư sẻ chia. Chuyện tôi kể cho Vân Ngọc nghe thường là về Bảo Nhi hiếu động. Nó sắp bước vào cái tuổi mà theo như tôi từng đọc trên báo khi còn ở thời hiện đại, gọi là khủng hoảng tuổi lên 3. Tôi bảo thằng bé làm thế này, nó lại nhất định phải làm thế khác. Vân Ngọc không đồng tình với tôi thì chớ, lại còn khen Bảo Nhi lém lỉnh, có chính kiến riêng. Cô ấy cũng mong có một tiểu bà bối tinh nghịch như vậy cho vui cửa vui nhà, nhưng mà cái duyên chưa tới. Nói tới Vân Ngọc, cô ấy kết hôn cùng ngày với tôi cho trọn lời hứa, chứ đại hôn thực sự phải trở về đến Yên Trường Quốc mới có thể tiến hành. Còn nhớ vào ngày thành thân, tôi đã hy vọng biết bao được nhìn thấy bạn mình trong chiếc áo giải cưới do chính tay tôi thiết kế. Xong cuối cùng, cô ấy lại không mặc. Vì chuyện đó, hôm sau tôi dành không thèm nói chuyện. Khi cô ấy ghé qua Hoàng Liên Cung chơi, hỏi ra mới biết Vân Ngọc không mặc là vì thái tử nói rằng hoàng đế Đại Nam chắc chắn sẽ mặc hỷ phục màu vàng. Nàng mặc cái màu này đến đó, không khéo người ta còn tưởng nàng mới là thê tử của nam nhân kia thì sao? Tôi nghĩ một chút, hình như cũng có phần hợp lý. Rồi lại nhớ tới biểu hiện ghen tuông của Thừa Vĩ trước khi hồi sự diễn ra, cảm thấy có hơi hoài nghi. Biết đâu thái tử cũng giống như ông chồng mà dày của mình, lấy lý do đó để ngăn trở thì sao? Cơ mà chuyện đã qua rồi, có trách cũng ích lợi gì đâu. Vì vậy tôi rẻ luôn chuyện đó, bắt đầu chuyện thầm kín phỏng the. Tôi thắc mắc vì sao cô là động phòng mà Vân Ngọc vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì, trong khi cả người tôi mệt rã rời, tưởng chừng như thể xe máy cày kéo qua. Cô ấy mới kể tôi nghe bọn họ chưa thích hợp để động phòng. Tôi đoán rằng thái tử muốn bạn mình bình phục hoàn toàn thì mới yên tâm. Vậy cũng tốt, đại hôn của Vân Ngọc cũng không nên sơ sài được. Về đến Yên Trường Quốc, tin rằng thái tử sẽ dành cho cô ấy một hôn lễ thật hoàn hảo, thật khó quên.

ta chỉ mơ được bay lên cảnh cao, mai sau còn có thể giúp ngoại tộc có chút vinh hiển trên con đường quan trường. Lần đầu diện kiến ngồi cử ngũ ở yến tiệc, trái tim thiếu nữ của ta đầu rộn ràng, cảm thấy tuân theo ý phụ thân quả thật không sai. Được trở thành người đầu óc tay gối của bậc nhân trung chi long thế này thật là điều đáng tự hào. Nhưng rồi tháng ngày trôi, mỗi ngày ta chờ, mỗi đêm ta đợi cũng chỉ là phòng không gối chiếc. Ta mong mãi cái ngày được trao cái ngàn vàng cho ngài ấy, trở hoài đâu thấy, cuối cùng là tin như sống rồi. Ngài ấy lên đường viễn chinh rồi, mãi chẳng thể quay về. Ta cùng nhiều phi tần khác bị ả Lan Quý Phi chết tiệt đó đưa lên hoàng lăng mặc áo tang, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, trở thành những quả phụ đau khổ khi chưa biết mùi đời. Ta đã từng hận ông trời, cớ sao ta chẳng làm gì cả, chỉ tha thiết yêu thôi, mà sao mệnh lại đớn đau thế này. Dường như oán trách của ta cũng thấu cả trời xanh, cho nên không lâu sau đó, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Hoàng đế quay lại, bình an vô sự, nghĩa là bọn ta đều có lại hy vọng rồi. Ta nghĩ cuộc đời mình giờ đây là những tháng ngày mời ngọt thơm hoa, bù lại khoảng thời gian cô đơn cay đắng. Có ngờ đâu, mọi hy vọng ta ấp ôm đều trở thành gió thoảng mây trôi. Ta không thể nào tin được tai mình có thể nghe được cái điều vô lý ấy. Ta uổng mất 3 năm thanh xuân, cuối cùng là một con đường duy nhất để lựa chọn, dùng một thân phận mới đi tiếp đoạn đường đời. Còn thân phận phi tử sẽ biến thành một người xuất gia để cầu phúc cho đại nam thiền thù vĩnh hảo. Hoàng thượng vì một nữ tử làm tới mức ấy, ngài tốn công tốn sức sắp đặt hết thảy, em bọn ta giấu kín bí mật này. Vì gia tộc, vì bản thân còn một con đường sống, ta nghẹn ngào rời đi sau lần tương ngộ cuối với phụ mẫu. Khi ấy, ta vô cùng ghen tị với nữ nhân họ. Một người sao lại có tất cả, trong khi nhiều người như thế này lại chẳng có gì. Ta bất lực, ngoài hận thì không biết phải làm gì với nam nhân vô tình của nữ tử hạnh phúc nhất thế gian kia. Theo sự sắp xếp của hoàng thượng, Mai Phi như ta biến thành Kim Á Như, là nghĩa nữ của một tiểu phú hào nơi trấn nhỏ. Đó là một đôi phu phụ nhiều năm chung sống không có nổi mụn con. Khi ta bơi đa sĩ nhận họ làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta thoáng nhìn ra tia vui mừng chân thật từ trong đài mắt họ. Nhưng rồi oán hận còn đầy trong lòng, ta liền cảm thấy đây chỉ là dối trá do nam nhân lãnh đỉnh kia dựng nên, chẳng có gì tốt đẹp hay ho gì đâu. Thế rồi suốt một năm trời, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu chân tâm đối đãi, cảm giác người dưng xa lạ trong ta nhà dần sau những lần ta bị phong hàn. Nghĩa mẫu mất ăn mất ngủ vì lo cho ta. Họ còn vì ta đã không còn nhỏ nữa mà tìm nhiều mối duyên thật tốt cho ta tự mình lựa chọn. Tất cả đều là nam tử tài tuấn, gia thế trong sạch, rất đáng gửi gắm bản thân mình. Ta nhìn tranh, cảm xúc vừa vui vừa buồn. Một lần vấp ngã tình trường, niềm tin hạnh phúc vụn vỡ của đời ta liệu có sang trang. Cho nên ta cũng chưa vội chọn người nào cả. Duyên số con người không thể cưỡng cầu, có duyên ngàn dặm vẫn khảo cỡ, vô duyên ngay bên cạnh cũng là xa xăm. Điều đó ta há chẳng phải trải qua rồi hay sao? Sau quyết định đó, ta chẳng nghĩ ngợi nhiều, cứ phó mặc cho số phận, chuyện gì đến sẽ đến. Rồi một ngày nọ, khi trên đường lên chùa cầu phúc cho gia đình ở phương xa, ta không may gặp một tên thổ hào muốn ra tay cướp xác. Ta ngỡ đời mình bước qua một bất hạnh khác thì bỗng nhiên gặp được ân nhân. Người ấy không chỉ đánh gãy tay gãy chân tên xấu xa, còn tự mình đưa ta về nhà, khiến ta vô cùng cảm kích. Phải, đơn thuần chỉ là cảm kích. Nhưng chàng ấy rất nhiệt thành, hôm khác lại đến hỏi thăm tình hình của ta. Kim cô nương cảm thấy tinh thần ổn định lại chưa? Nhà ta có hiệu thuốc, có đại phu y thuật rất tốt. Hôm nay ta đưa lão đến đây xem qua cho cô nương. Đa tạ công tử quan tâm, ta không sao đâu. Đại phu cũng đã đến rồi, xem một chút vẫn tốt hơn. Cô nương chớ nên chối từ. Người ta đã nói vậy, ta cũng không nên uổng phí lòng tốt, liền đồng ý cho đại phu bắt mạch. Chờ khi lão đại phu quay về trước để hôi thuốc, nghĩa phụ ta ngồi lại trò chuyện đôi ba câu mới phát hiện người này là một trong số nhân tuyển hiển tế mà ông đã chọn cho ta trước đó. Ông mỉm cười vuốt vuốt chỏm râu nhìn ta. Đúng là hữu duyên mà, đi một vòng rồi cũng hội ngộ cùng nhau. Phụ thân này còn không nói với cha nữa. Lần thứ hai tin ta dao động, ta lén lén nhìn thấy tia thông tình, nụ cười dịu dàng người ấy hướng về ta. Cảm giác trong lòng có mầm hy vọng tươi xanh dần nảy nở. Nhiều lúc ta còn ngơ ngẩn cười một mình. Mà nam nhân kia Từ dạng biết bản thân là đối tượng nghĩa phụ chọn mai mối cho ta, lại càng chủ động tìm đến thăm hỏi. Khi thì mang cho ta những quả vải ngọt đầu mùa, khi thì những dược thảo giúp cò giấc ngủ ngon. Quan tâm chăm sóc kiểu này lại càng khiến tim ta mềm như nước, dường như gió xuân thổi vào, bừng sức sống trở lại. Suốt một năm kiên định với tình cảm, chàng trao cho ta một bất ngờ lớn. Ta không phải là một nam nhân hoàn hảo, nhưng nguyện vì nàng che chở hết nàng mưa, gai trông. Đồng ý trở thành thê tử của ta nhé. Ta hứa sẽ học theo hoàng thượng, chỉ yêu duy nhất một người. Hoàng thượng, hai từ từng khiến trái tim ta rét buốt, chua xót. Nhưng ở khoảnh khắc đó, ta lại bình tâm như không có gì. Điều ta quan tâm chỉ là lời của nam nhân trước mặt, hứa chỉ yêu ta, dành hết tất cả điều tốt đẹp cho ta. Bất giác, nếu mà ta trực rơi, hạnh phúc tưởng chừng đã khép, chợt hồi sinh vào ngày ta không ngờ nhất. Đáp lại chàng ba từ, ta nguyện ý. Cuộc sống của ta thực sự đã đổi thay. Một năm chấp nhận hoàn cảnh mới, một năm mở cánh cửa lòng, hai năm làm thế tử của người ta. Đến nay, ta đã có hải tử kháo khỉnh. Mỗi ngày bên phu quân là những phút giây ngọt ngào ý nghĩa. Chàng quan tâm ta từ điều nhỏ nhặt, khiến ta cảm thấy mình chẳng khác gì hoàng hậu trong mắt chàng. Tháng ngày trôi, tình cảm phu thê ngày càng nồng đượm, cho ta nhận ra rằng đôi khi buông bỏ mới chính là lựa chọn thông minh. Ta buông bỏ thân phận phi tử, kiếp sống rảnh rợt nam nhân chung và trở thành nhân vật chính duy nhất trong chuyện tình tuyệt vời của riêng mình. Ta từ bỏ oán hận, cuối cùng lại nhận về vô hạn cảm kích đối với hoàng thượng và hoàng hậu vì đã mở ra một con đường mới tươi sáng hơn cho đời ta. Ta tin ở miền trời mới, các tỷ muội kia cũng sẽ như ta lúc này, sẽ gặp được chân ái của đời mình, thoát khỏi ám ảnh vì một thân phận thừa thãi, vì chọn yêu người mãi mãi không thuộc về mình. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc riêng, chỉ cần chờ người hữu duyên. Như câu, dừa xanh hay không ngọt, mộng tưởng điều xa vời là từ chốt lấy tủi nhục đáng cay. Thật may, ta được một cơ hội quý giá để bắt đầu lại, để bình yên trong bức tranh viên mãn bên người thương của đời mình. Ơn đức cao dày, suốt kiếp không quên. Nếu ngày nào đó có dịp diện kiến hai vị kia, ta nhất định dập đầu chân thành, cảm tạ họ đã trao cho ta quyền hạnh phúc, quyền được đón nhận yêu thương. Ta càng cảm tạ ông trời vì không tắt đi hy vọng của ta, và ta có lòng tin sẽ không tắt hy vọng của người nào cả. Tương lai là một chuỗi bất ngờ, đúng thời điểm người chi tâm sẽ có duyên hạnh ngộ, chắc chắn là như thế. Ngoại truyện 4, công chúa Phương Vân Nghi. Một chặng đường gian nan để hai trái tim hòa chung nhịp đập, trải qua sinh tử, Vân Ngọc càng thấu tỏ tình cảm chân thành của Chi Viễn. Có thể nói, chàng yêu cô hơn cả sinh mạng cũng chẳng sai. Chuyện của họ bắt đầu tựa như nghiệt duyên, hóa ra không phải vậy. Mãi đến tận khi mở lòng nói hết tâm tư của mình, Vân Ngọc mới gạt bỏ ngại ngùng, thẳng thắn hỏi người đàn ông của đời mình về một điều mà trước nay cô vẫn luôn thắc mắc. Ở bên anh một thời gian, em khẳng định anh là người rất hưu lễ. Vậy vì sao lần đầu của em, khi ấy anh lại phát điên? Mỗi lần nhớ lại một khắc kia, anh như con sói hung tàn cắn xé, là em lại không ngừng bị ám ảnh. Ta à không, anh thành thật tạ lỗi vì đã gây cho em vết thương lòng quá lớn. Ngày ấy, anh là vạn bất đa dĩ bị tên tứ đệ gian ác kia hãm hại, hà mị dược liều cao. Lúc anh điên cuồng tổn thương em, bản thân anh cũng không ý thức được điều gì. Đến khi chuyện xảy ra rồi, thần trí quay về, anh biết mình đã vấy bẩn một tâm hồn thuần khiết là em. Anh sẽ dứt vô cùng tận vì đã khiến em đau. Dù vậy, anh không hối hận việc mình là của nhau, bởi không có ngã rẽ đó, mình đã chẳng đi chung đường. Nhưng anh nguyện dùng cả đời này bù đắp cho em tất cả những tổn thương em đã từng chịu, nguyện gánh hết trông gai, cho em bình an nằm tay anh qua hết kiếp người. Tin tưởng anh nhé. Phân Ngọc hỏi là muốn cởi bỏ những khúc mắc chưa được giải quyết triệt để trong lòng. Khi sự thực phơi bày, cô lại càng cảm nhận sâu sắc cuộc chiến hoàng quyền đầy rẫy những mưu toan. Thật may, người mà cô yêu vẫn giữ được chánh niệm, vẫn dung hòa được tình cảm cá nhân với tình yêu quê hương của mình. Đáng trân trọng là, thời thời khắc khắc chàng chưa từng quên ý nghĩ bảo vệ người trong lòng chàng. Lời hứa kia sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, cô cảm thấy không còn quan trọng nữa. Chỉ biết hiện tại, cả tâm hồn lẫn thể xa cô để muốn trao cho người này một niềm tin tuyệt đối. Hai năm chờ đợi tang kỳ của chàng chồng dứt, thêm hai năm chung sống, Mỗi ngày Tráng Hoa Điền chào cô rất nhiều bất ngờ thú vị. Ai có thể nghĩ đường đường là soái ca lại băng, thường trưng ra gương mặt cứng nhắc không cảm xúc, trước mặt thê tử lại cười tươi đến không khép miệng, suốt ngày làm trò như diễn viên hát tuồng, chỉ để dỗ dành thê tử vượt qua nỗi buồn, nỗi khao khát được hoài thai. Nam nhân siêng năng cải cấy gieo mầm bằng tình yêu nồng đượm, đến cuối cùng trời cũng không phụ người hiền. Ở thời khắc thái y bẩm báo thê tử đã mang thai, hắn cảm thấy thế giới quanh mình rực rỡ đáng yêu đến lạ. Từ dạo đó, mỗi ngày hắn lại có thói quen a tai lên bụng thê tử, lắng nghe từng nhịp bên trong, cũng để truyền tình yêu cho hải tử nhỏ xinh của mình. Vân Ngọc là lần đầu mang thai, nhưng cũng biết qua, âm nhạc rất tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Vì thế, mỗi ngày cô đều ngồi vuốt ve trước bụng, vừa khe khẽ hát những ca khúc đáng yêu dành cho thiếu nhi và về gia đình. Một ngày nọ, sứ thần tiến cống một loại nho thượng hạng, Chỉ Viễn liền nghĩ ngay phải lấy thật nhiều cho thê tử nhà mình tẩm bổ. Vậy là chẳng cần sai khiến nô tài, nam nhân muốn tự tay mình mang đến cho người thương. Khi hắn quay về tổng cung, Vân Ngọc đã chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt mịn màng không chút son phấn, vì nghén nặng thai kỳ mà có phần xanh xao, làm lòng hắn thật xa xa. Hắn không nỡ đánh thức nàng, cẩn thận ngồi bên giường không gây ra tiếng động to, miệng lại kể sát chiếc bụng hơi nhô cao, thầm thì: hải tử ngoan ngoãn cho mẫu thân con nghỉ ngơi một chút, không được nghịch phá làm mệt mẫu thân. Nào ngoan, phụ thân hát cho con nghe nhé. Nào nhân hắng giọng một chút để lấy hơi, sau đó là giai điệu rất quen thuộc mà hắn thường nghe người thương hát: cha là con chó hiền, mẹ là con hổ sinh, con là con nghé khở, ba con thú thương nhau, a à á á a, sống dưới một mái nhà. Chỉ Viễn không biết Vân Ngọc đã tỉnh lại được một lúc và nghe tròn ca khúc chế lời thời ngộ nghĩnh của mình. Cô rất muốn ha ha cười thật to vì ý tưởng đáng yêu không giống ai của chàng. Bình thường cô hay bảo mình dữ dằn như hổ cái, còn chàng ấy báo người như chú chó trung thành. Mà năm nay đứa bé sinh ra sẽ là tuổi Sửu, trâu nhỏ tư là nghe đó còn gì. Cô đâu ngờ những điều vụn vặt vui đùa thường ngày mà chàng ta cũng nhớ, còn vận dụng rất khớp vào ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh, khiến cho giai điệu đáng yêu bội phần. Bỗng nhiên cô gái nhỏ xu đồng không kìm được nữa, xoảng tay qua sau cổ nam nhân, kéo chàng sát lại gần mình. Chỉ Viễn sau một thoáng bất ngờ đã nhịp nhàng hòa quyện vào chiếc hôn nồng. Những ngày sau và sau nữa, gian phòng ấy mỗi ngày vẫn đầy ắp tiếng cười, có lời dịu dàng quan tâm lẫn nhau, có thanh âm trầm ấm nam nhân sưu tầm những mẩu chuyện thiếu nhi thật hay kể cho hải tử trong bụng nghe. Thiêng liêng hơn, nơi ấy có cả tiếng khóc trả đời của một thiên thần, cây tình tuyệt mỹ của tình yêu qua mấy lần dông bão. 4 năm sau, công chúa Phượng Vân Nghi, ai nữ của Phương Chỉ Viễn, rồi là hoàng đế Yên Trường Quốc kế nhiệm, càng lớn càng xinh đẹp bội phần. Cô bé là sự kết hợp hoàn hảo những đường nét của phụ mẫu, có cái tên thường gọi rất nữ tính là Tiểu Nghi, nhưng tính cách lại vô cùng nghịch ngợm, lý sự như bà cụ non. Mỗi tháng một lần, thầy mẫu hậu viết thư gửi sang nước Đại Nam. Cô bé đương nhiên biết ở nơi xa xôi kia mình còn có một người dì thân thiết tên là Trà Ngân và một bảo ca ca rất tốt bụng. Bản tính thích sống chơi đó đây, ba lần vòi vĩnh mãi mà phụ hoàng cùng mẫu hậu vẫn không đồng ý cho đi chơi xa. Mãi thay lời này, đúng lúc dì Trà Ngân vừa sinh, Tiểu Nghi liền mượn dịp xin xỏ sang thăm dì. Tất nhiên, với lý do hợp lý hợp tình đó, Chỉ Viễn sao có thể không đồng ý chứ? Bởi vì ngoài là bằng hữu khăng khít của thê tử, nàng ta còn là ân nhân giúp cả nhà hắn được viên mãn thế này. Vì vậy, một nhà ba người đi với đoàn sứ sang Đại Nam, tạm giao làm việc triều chính đôi ngày cho Thái Thượng Hoàng xử lý. Tiểu Nghi từng xem qua những bức vẽ của mẫu hậu về dì Trà Ngân. Đâu ngờ, người thật việc thật còn đẹp hơn rất nhiều. Dì còn hết dịu dàng phúc hậu, vừa gặp đã kéo cô bé đến thơm mấy cái, làm Tiểu Nghi ngay lập tức đã có thiện cảm với dì. Chơi được một lúc thì dì còn phải cho Tiểu Oa Nhi bú sữa, nên Tiểu Nghi được bảo ca ca dẫn ra ngoài ngự hoa viên chơi trò đuổi bắt. Được một lúc thì xuất hiện thêm một tỷ xinh xinh đến bắt chuyện. Ta cũng muốn chơi nữa, cho ta chơi chung nha. Tỷ tỷ tên là gì? Tỷ với bảo ca ca thì ai lớn hơn? Bảo Nhi thấy vậy liền đứng ra giới thiệu. À, đây là tỷ tỷ ruột của huynh đấy, tỷ ấy tên là Tiểu Yến. Chào tỷ tỷ, muội là Tiểu Nghi, chúng ta cùng chơi thôi nào. Trời hôm nay nhiều gió, trời thả diều là thích nhất luôn ấy. Diều sẽ ở tít trên cao kia, nhưng vẫn không rời khỏi tay mình, thú vị lắm. Thả diều? Chả lẽ tỷ tỷ và ca ca chưa từng thả diều sao? Muội muội chỉ cho bọn ta chơi với, được không? Được ạ. Vậy bây giờ chúng ta cùng vẽ diều trước. Muội tuổi Sửu, muội sẽ vẽ con trâu. Hai người tuổi gì thì vẽ con đó. Trừ khi diều bay lên, còn phân biệt của ai bay cao hơn nhá. Nói rồi, ba đứa trẻ đến cùng của Tiểu Yến, chia ra mỗi đứa một góc, tỉ mỉ từng nét trong bức tranh con vợt tương ứng với tuổi của mình. Xong xuôi, ba đứa lại trụ đầu khoe bức tranh vừa hoàn tất. Tiểu Nghi nhìn của Bảo ca ca trước, giơ ngón tay cái lên, miệng chú chín khen. Huynh khéo tay quá, một chú chó rất là đáng yêu. Sau đó, cô bé quay sang tỷ tỷ xinh đẹp hỏi. Vậy còn tỷ đâu ạ? Muội xem với. Lúc Tiểu Yến chìa bức tranh ra, Tiểu Nghi nhìn thấy cũng là một chú chó với dây đeo điệu đà trên cổ. Dễ thương không chịu nổi, liền ca ngợi hết lời. Là chó nữa à? Ôi, tỷ vẽ sao mà cưng thế? Hai người sinh cùng năm, vậy chắc chắn là tỷ đệ song sinh rồi. Ở Yên Trường Quốc muội cũng có bằng hữu song sinh, nhưng họ giống nhau y hệt, không như tỷ tỷ và ca ca nhìn là phân biệt được ngay đâu. Thôi, hai người chờ muội, muội về nói với mẫu hậu gọi người làm giúp ba con diều này. Ngày mai là có thể chơi được rồi. Bây giờ tạm biệt tỷ tỷ, ca ca nhé. Tiểu Nghi rời đi trong sự nuối tiếc của hai cô cậu bé còn ở lại. Họ đang hứng khởi muốn biết thả diều là cảm giác như thế nào, mà tiểu muội muội kia lại kể với chất giọng vui vẻ đến vậy. Nhưng mà chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, ngày mai có diều rồi thì mặc sức mà chơi. Bảo Nhi cũng không buồn lâu, quay sang nói với Tiểu Yến. Đệ đói bụng rồi, đệ về trước đây. Sau đó, Nam Hải tung tăng chân sáo chạy về, để lại một mình cô bé con trong lòng có điều ngẫm nghĩ. Phải ha, từ câu nói vô tình của Tiểu Nghi, cô bé chợt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tiểu Yến chưa bao giờ nghe nói rằng cô bé và tiểu đệ đệ là một đôi song bào. Thế sao họ lại sinh cùng năm? Đêm ấy, Tiểu Yến cứ nghĩ mãi về điều này. Cô bé gần 8 tuổi, có sự chững chạc hơn nhiều so với Nam Hải cùng độ tuổi. Càng nghĩ, Tiểu Yến càng hoang mang. Mặc dù mẫu hậu thương yêu hết mực, nhưng với phụ hoàng, hình như người rất ít khi ôm ấp cưng nựng mình. Là điều gì khiến người cư xử như thế? Buổi sáng hôm sau, lại một bữa cơm thân mật trong hoàng tộc, có thêm ba thượng khách là hoàng đế, hoàng hậu và tiểu công chúa Yên Trưởng Quốc. Một màn nũng nịu của Tiểu Nghi với phụ hoàng của muội ấy vô tình làm Tiểu Yến cảm thấy buồn bực tủi thân. Vì sao mình cũng có phụ hoàng mà lại không được như muội muội? Bây giác khẩu vị không còn ngon nữa, Tiểu Yến đứng lên xin phép được về phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều, Trả Ngân lo lắng Tiểu Yến phát bệnh, tay không thể rời hài tử đang bế theo, để xem cô bé giờ thế nào. Vừa vào tới phòng, thấy bé con nằm ỉu xìu như cái bánh bao, Trả Ngân liền hỏi. Tiểu Yến, con làm sao thế? Thái y đã đến bắt mạch chưa? Dạ không, con không bệnh, nhưng con buồn lắm ạ. Ai chào gì đến con, có phải Bảo Nhi nghịch phá con không? Để mẫu hậu đi trị cho nó một trận. Không phải, không phải đệ ấy. Thế thì vì sao? Mẫu hậu, con có phải là nữ nhi thân sinh của người không? Con chưa từng nghe có ai nói con và Bảo Nhi là song bảo cả. Vậy tại sao con lại cùng tuổi với Bảo Nhi? Hơn nữa, phụ hoàng lại rất ít khi chơi đùa với con. Phụ hoàng không giống như cha của Tiểu Nghi. Phụ hoàng hình như không thích con. Có phải con là đứa được nhặt về hay không? Trả Ngân giữ người trước một tràng câu hỏi của Tiểu Yến. Không ngờ một đứa bé mới gần 8 tuổi lại có thể nghĩ nhiều đến thế. Suy luận lại rất logic. Tiểu Yến nói đúng. Thường ngày thử vĩ với cô bé này có phần lại lùng xa cách. Ban đầu cô còn nghĩ chàng ấy vì không ưa mẹ đứa nhỏ nên cũng sẽ ghét lây con. Nhưng rồi nguyên nhân sâu xa bên trong, về sau cô mới rõ là vì thân phận thực sự của Tiểu Yến với thử vĩ là anh em họ. Tiếng gọi phụ thân, con trở thành chuyện rất buồn cười. Để tránh ngượng miệng khi giao tiếp, Thừa Vĩ buộc phải bớt đi việc tiêu xúc. Điều này lại vô tình khiến Tiểu Yến bị tổn thương về mặt tình cảm. Ai cũng có cái lý của mình, Trả Ngân chỉ có thể an ủi để Tiểu Yến không tiếp tục nghĩ vẩn vơ. Không phải đâu Tiểu Yến, phụ hoàng con tính cách lạnh lùng ai mà không biết. Vậy nên sao có thể so sánh với cha của Tiểu Nghi? Vui vẻ lên nào, con cứ nhăn nhó buồn bực như vậy. Không khéo nêm nhăn cứng lại thì trông giả và xấu đó nha. Có thật vậy không? Thật mà, chuyện mẫu hậu nói với con cái gì cũng thật hết. Và quan trọng là mẫu hậu rất thương con. Nếu con buồn bã, mẫu hậu cũng rất là không vui. Con có muốn mẫu hậu vì thế mà ngã bệnh không? Dạ không đâu, Tiểu Yến không buồn nữa, Tiểu Yến thương mẫu hậu nhất. Vậy ngủ thêm một chút, ngày mai đi chơi thả diều với Bảo Nhi và Tiểu Nghi kìa. Hôm nay chúng nó chơi rất vui, tiếc là con lại mệt, không chơi cùng được. Dạ. Nhờ lời khuyên thật khéo léo của Trà Ngân, nữ hài nhanh chóng ổn định cảm xúc, nỗi buồn dần tiêu tán. Cô bé chợt nảy ra ý định vẽ một bức chân dung thật đẹp, ngày mai sẽ dành tặng bất ngờ đó cho mẫu hậu. Miệt mài vẽ đến tận khuya, sáng hôm sau, Tiểu Yến giấu kỹ trong người, đến cùng Hoàng Liên thăm Tiểu Oa Nhi và mẫu hậu. Chơi được một lúc thì cô bé xin phép cáo lui. Đáng lẽ phải rời cung, nhưng Tiểu Yến lại bước thật khẽ tìm chỗ đặt bức tranh, rồi nấp vào góc khuất để nhìn xem biểu cảm hạnh phúc của mẫu hậu khi thấy món quà này. Tầm nửa cách giờ sau, buổi thiết chiều kết thúc, Thiểu Vĩ nhanh chóng về Hoàng Liên cung với người thương và tiểu công chúa bé bỏng mới chào đời. Trả Ngân thấy nam nhân này bế bổng hải tử rất cẩn thận, như thể nâng niu đóa hoa, bất giác nhớ lại chuyện của Tiểu Yến, liền nói: Tiểu Yến hôm nay có hỏi thiếp chúng ta có phải là phụ mẫu thân sinh của nó không, chẳng nghĩ xem có ai nói ra nói vào gì rồi hay không. Chuyện này ta đã giấu kín, không ai biết được trừ ta và nàng. Có thể là tiểu cô nương nhạy cảm, nhìn ra được bản thân không còn nét giống chúng ta nên mới thấy lạ thôi. Hay, cũng hy vọng là vậy. Con bé đúng là số khổ, nếu không vì Mạc gia sâu dần mỏ nước, Lan Quý Phi phải trả giá cho những sai lầm của mình, thì chàng nhất định tìm cách tha cho mẫu tử nhà họ rồi. Thôi thôi, chuyện cũng bỏ qua, bây giờ chúng ta phải gắng yêu thương, chăm lo thật tốt cho Tiểu Yến, bù đắp cho nó tỉnh thân mà nó thiếu thốn. Tiểu Yến nép ở góc phòng, vô tình nghe hết bí mật về thân thế mình, cảm giác vô cùng chấn động. Khóe mắt nữ hải nhòe cay, thật chỉ muốn mặc kệ tất cả, chạy thật nhanh về cung của mình, đóng cửa khóc một trận cho thỏa. Nhưng Tiểu Yến lại không muốn phụ hoàng phát hiện, không muốn mẫu hậu bất an, đành chôn chân, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cuống họng. Hóa ra mình đã đoán đúng, hóa ra mình chỉ là người thừa trong bức tranh gia đình ấm áp này. Còn nữa, bản thân mình lại là hậu duệ của Lan Quý Phi, cái người vì quyền lực trốn hậu cung mà giả mang thai, tiếp tay cho kẻ ác. Làm sao Tiểu Yến không biết Mạc gia tồi tệ đến mức nào, từ bài đồng dao quen thuộc. Nghe vẻ ác bá, Mạc gia tởm quá, mọt nước sâu dân, hãm hại hiền thần, mưu đồ phản nghịch, bày trò hành thích, cử ngũ trí tôn, gây bao oán hờn, người người cam phẫn, số kiếp đã thận, kế hoạch bất thành, hoàng đế tình anh, diệt phường gian trá. Nữ hải 8 tuổi phải đau lòng biết bao nhiêu trước sự thật tàn nhẫn thế này. Nhưng rồi, Tiểu Yến vẫn nhẫn nhịn được, chở cho phụ hoàng và mẫu hậu. À không, là hoàng đế và hoàng hậu bế hải tử đi dạo mát. Cô bé mới bơi ra, cắm đầu chạy một mạch về cung điện của mình. Suốt đêm Tiểu Yến suy nghĩ rất nhiều, biết rằng bản thân không hề xứng đáng đã gọi hai người đã nuôi dạy mình là phụ hoàng mẫu hậu. Cơ mà nội tâm cô bé vẫn cứ khao khát tình thương gia đình, vẫn thao luyến sự dịu dàng chăm sóc của người ngồi trên phượng vị kia. Đến cuối cùng, nhờ một câu khẳng định chắc nịch của mẫu hậu rằng sẽ yêu thương và bù đắp cho mình sự thiếu thốn tình thân, Tiểu Yến đã có thêm dũng khí để quyết định. Tình thương của mẫu hậu là món quà vô giá, suốt đời ghi khắc trong tim. Nỗi thắt trong lòng đã mở, Tiểu Yến bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi nhìn thấy phụ hoàng nâu niu tiểu muội muội như trân châu ngọc bảo. Mẫu hậu từng nói, thảo làm sinh ác niệm, bằng lòng với những gì mình có sẽ cảm thấy hạnh phúc bình an. Thế thì mơ cao làm gì nữa, chỉ cần được là một phần của mái ấm này, như vậy là đã đủ, đã vui. Ngự hoa viên một ngày nắng đẹp, có hai nữ nhân như hoa như ngọc, đôi mắt người sáng niềm vui cùng chân tình dành cho hai vị quân vương. Một cử ngũ chỉ tôn ô nữ nhi còn đỏ hòn, ngọc nghịu hát bài đồng dao dỗ bé vào giấc ngủ. Một nhân trung chi long, dù nữ nhi cho cánh diều đón gió, bài tít trên trời xa. Ba đứa trẻ, hai gái một trai, đứng nhìn vừa vỗ tay vừa cười tít mắt. Chợt, Tiểu Nghi quay sang nói ngay với Bảo Nhi: "Thế phụ hoàng của muội tài không? Cái gì người cũng làm được cả. Mà sao ai muốn cưới muội nhất định phải uy vũ như phụ hoàng mới được đấy." Dì Trả Ngân vừa nói muốn muội sau này làm thế tử của huynh, nếu vậy huynh phải cố gắng được như phụ hoàng của muội rồi hãy nói, muội không sẽ tính đâu nha. Chỉ Viễn còn đang rửa rợt con diều, nghe bé con nhà mình giọng điệu kiêu kỳ như người lớn thì bật cười khanh khách, thương yêu không để đâu cho hết. Hắn cởi cuộn dây đưa qua cho Bảo Nhi giữ, rảnh tay bế Tiểu Nghi ngồi lên vai mình. Tiểu Nghi thích chí, nụ cười cả sâu. Chỉ Viễn nhớ mắt nhìn góc nghiêng đáng yêu của bé con, rồi quay sang nhòe miệng cười với thế tử đang chăm chú về phía mình. Hai người trao nhau sóng mắt thiê tha, ý nghĩa hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hóa ra hạnh phúc có đôi khi thật giản dị, là được say trong ánh mắt người thương suốt cả đời. Nắm tay muôn kiếp không rời, ba sinh thể hẹn, đất trời khắc ghi. Hành trình 19 tập truyện có ngọt ngào, có cay đắng, hơn cả chính là đã có người tình để vượt qua định mệnh để viên mãn bên nhau. Câu chuyện huyền ảo nhưng gửi gắm thông điệp hãy thương nhau khi còn có thể. Trong đó tác giả còn ngẫu hứng là một bài thơ về bộ truyện này. Bảo Linh xin gửi các bạn cảm nhận xem như kỷ niệm trước khi khép lại bộ truyện dài tập này nhé. Xuyên không câu chuyện ly kỳ, từ hai cô gái chuyện gì xảy ra? Một bên gặp gỡ vương gia, bị người lợi dụng để mà mưu toan, ngỡ rằng cướp được ngai vàng, ngờ đâu tình cảm vỡ tan xót lòng. Nữ nhân má phấn môi hồng là tư ngộ trước mà không chung đường. Trải qua tranh đấu đoạn trường, làng chỉ thị chúng dân thường cười khinh. Một bên duyên nợ ba sinh, ban đầu oán hận trách mình lầm to. Cứu người mà họa bất ngờ, tấm thân sự nữ phật phờ nát tan. Thử ra cũng một tiếng oan, âm mưu tranh cướp muôn ngàn hiểm sâu. Anh em hãm hại lẫn nhau, hủy đi danh dự, mưu cầu ngôi vua. Bao nhiêu toan tính hơn thua, gây nên khốn khổ chẳng chừa nhân sinh. Hai nàng áp dụng tài tình, từ bao tri thức mà mình học qua. Chiến tranh khi ấy nổ ra, qua cơn bí cực thế mà thái lai. Nhân duyên một kiếp bi ai, bao nhiêu bí mật còn dài mở ra. Cùng nhau đọc, cùng thang hoa, trong miền tưởng tượng thật là ngọt thơm. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.